Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Địch Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Cổ Nguyệt, câu chuyện Bóng Quỷ Trần Gian. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Con bé Hà đang ngồi chơi một mình ở bên ngoài khoảng sân trước, đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi với bộ quần áo cáu bẩn đen sì dính toàn bùn đất. Mặt mày lấm lem, chốc chốc nó lại đưa ánh mắt tròn vo ngó nhìn vào bên trong căn nhà sập sệ, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Rồi sau chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, cánh cửa nhà cũng được bật mở. Có một người đàn ông bước ra vừa cài khuy áo, dáng vẻ vội vàng hình như đang định bỏ về. Thì một người đàn bà ăn mặc khá gợi cảm cũng bước ra theo. Bà ta níu tay của người đàn ông giữ lại, cất giọng lả lơi đầy mơn trớn. Nè, làm cái gì mà cấp dữ vậy? Ở lại với em một chút đi. Người đàn ông vội hất cánh tay, khuôn mặt cứng đờ không cảm xúc. Xong việc rồi thì về, ở lại làm gì? Cậu cũng bớt bỏ cái thân mật đi. Tôi chỉ đi làm chỗ để xả thôi, chứ không cần nhân tình, hiểu không? Vừa dứt lời, ông ta liền bước thẳng ra cửa, nổ chiếc xe máy cà tàng chạy vèo đi, đứt ngang qua người của con bé Hà. Mùi khói xe cũ kỹ nồng nặc bay sộc vào trong mũi, khiến cho nó suýt ngất. Người đàn bà ở trong nhà lúc này mới ngó ra rồi gọi lớn: "Hà, vào biểu." Con bé Hà mừng quính, nó vội vùi hai bàn tay nhỏ xíu xuống dưới đất, rồi lon ton chạy vào trong nhà. Đoạn nhìn người đàn bà rồi hỏi: "Mẹ, mẹ làm công chuyện xong rồi hả mẹ?" Cô ta không trả lời câu hỏi đó mà lại chìa ra vài đồng bạc lẻ ngất hàm mà nói: "Cầm tiền đi qua nhà bà Chín mua gạo rồi về nấu cơm. Còn mấy cái trứng vịt trên kệ, mày muốn làm gì thì làm, tôi đi ngủ một chút." Dứt lời, cô ta vội vàng xoay lưng đi vào bên trong. Căn phòng còn nồng nực mùi nước hoa rẻ tiền mà con bé Hà người giết cũng đâm quen, không còn phải bộ miệng buồn nôn giống như ngày nó còn chưa biết chuyện. Hà cầm lấy tờ 20.000 cũ sờn, chậm rãi đi qua tiệm tạp hóa của bà Chín mua gạo. Bà Chín đưa ánh mắt khó chịu nhìn nó rồi hứa dài một tiếng rồi bảo: "Không có bán, về đi." Con bé Hà ngơ ngác, nó giơ tờ tiền trước mặt của bà Chín rồi cất giọng: "Cô Chín à, con có tiền." Thế nhưng bà Chín vẫn lắc đầu thái độ tỏ ra gì đó không được mật mà cho lắm. Bà ta liền tiếp tục xua tay: "Để nó không bán là không bán, cái con nhỏ này." Con bé Hà giật mình, nó đứng nép vào trong một góc, khuôn mặt của nó sợ sệt. Bỗng có một người hàng xóm vô tình đi qua, đó là ông Tư. Ông ta nhìn nó thì khẽ lắc đầu tỏ vẻ thương. Đoạn mới ngước lên nhìn bà Chín rồi bảo: "Nè, sao cô không bán cho nó? Nó có tiền cơ mà." Bà Chín lúc này nhếch miệng, tay vừa soạn mớ đồ để trên quầy vừa trả lời ông Tư: "Tôi không có thích bán, nhìn thấy mẹ con nhà nó tôi không ưa. Cái thứ đồ đàn bà đĩ điếm." Ông Tư vừa nghe xong vội vàng chạy tới, bịt miệng của bà Chín rồi bảo: "Sao cô lại nói vậy? Chuyện mẹ nó là mẹ nó, chứ nó con nít nó biết cái gì đâu. Cô nói vậy tội nghiệp nó." Bà Chín vội tay của ông Tư ầm ừ nhìn qua con bé Hà thở dài: "Thôi, đưa tiền đây tao bán cho. Mà nhớ nói với mẹ của mày coi trả tiền nợ tao nha, để lâu quá rồi đấy." Hà chậm rãi bước ra, nó rụt rè đưa cho bà Chín tờ 20.000 rồi nó nhỏ giọng: Con biết rồi thưa cô Chín." Bà Chín nhận tiền xong cũng cân cho nó 3 ký gạo, nên là bà đã cố tình cân thừa ra rất nhiều. Đoạn còn nhét thêm vào bịch gạo một con cá khô lóc với mấy trái cà chua, sau đó đưa cho con bé Hà rồi hất hàm bảo: "Đem về nhà ăn đi, nhớ lời tao dặn đó." Hà gật đầu, nó nhận bịch gạo rồi cúi gập người cảm ơn bà Chín, rồi rít sau đó chạy đi bay về nhà. Ông tới lúc này nhìn bà Chín mỉm cười rồi bảo: "Tôi tưởng đâu cô Chín lòng dạ sắt đá chứ." Bà Chín khẽ thở dài, đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu con Hà rồi đoạn trầm giọng: "Sắt đá gì nổi anh Tư, tại tôi ghét con hiền mẹ của nó, chứ nhìn con nhỏ thấy tội gì đâu. Mới bay lớn mà không được học hành, ngày nào cũng phải đi lụm ve chai nắng nôi đen nhèm. Đã vậy còn phải đem tiền về cho con mẹ nó làm gái ngủ với đàn ông nữa, lại còn cờ bạc. Nói thiệt với anh là nó mà chịu ở với tôi á, tôi cũng lo cho nó đầy đủ. Chứ tôi sợ nó ở với cái con hiền á, sau này lớn lên không biết nó có giống... Ông Tư thừa biết ý của bà đang nói gì. Ông tặc lưỡi cũng nhìn theo bóng của nó rồi bảo: con người ta ai cũng có số mạng, cũng không có ai có quyền được lựa chọn mình sinh ra. Thế nhưng họ có quyền quyết định cách sống sau này như thế nào. Chỉ hy vọng là con nhỏ nó giữ được thiện tâm, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Hai người vô thức nhìn nhau, tự dưng cảm thấy chạnh lòng cho một đứa con gái nhỏ không máu mủ ruột già, rồi lại cùng nhau khét thở dài thương cảm. 10 giờ tối, khu ổ chuột nghèo nàn hôi hám lúc này đã lên đèn, từng căn nhà siêu vẹo ẩn hiện dưới lòng thành phố về đêm mờ nhạt. Con bé Hà ngồi cặm cụi bên tô cơm chăn nước mắm nhưng vẫn xúc ngon lành. Đồ của bà Chín cho nó không dám ăn vì để dành phần cho mẹ. Hà vừa ăn vừa đập mũi, mình mẩy hôi rình còn chưa được tắm, bởi hơn 2 tháng chưa đóng tiền. Nước cúp mà điện cũng cúp hết rồi còn đâu. Hiện lúc này mới thức dậy ngáp ngắn ngáp dài đi xa. Còn tài thấy Hà còn đang ngồi miệt mài bên cây ngọn đèn cầy, tay ôm lấy quyển truyện tranh rách nát. Có lẽ nó lụm được ở đâu đó. Hiện nhếch miệng rồi bảo: không biết chữ còn bày đặt đọc sách, bộ mày bị ngáo hả? Ở đâu ra đó? Con bé Hà ngước lên nhìn thấy mẹ vội mỉm cười hồn nhiên: hồi sáng con đi lụm ve chai, thế trong bãi rác con đem về đó. Con coi hình thôi chứ con có đọc được đâu mẹ. Hiền không nói gì thêm, chỉ chậm rãi lên từng bước chân uể oải đi xuống. Nhưng mà sực nhớ ra gì đó, cô quay lại nhìn Hà: mẹ đã cơm nước gì chưa? Con ăn rồi, hồi chiều cô chín cho con cái con cá khô ngon lắm, con để sẵn ở trong đồng bàn cho mẹ đó, lát mẹ ăn đi. Hiền bỗng nhiên sững lại, khuôn mặt hẳn lên một nét gì đó không hiểu, rồi sau vài giây trở nên bình thản: thôi mẹ ăn đi, ta không có ăn được mấy cái con cá tanh dính đó đâu. Ta tắm xong thì đi công chuyện, ở nhà quay ngủ sớm, đừng có đợi. Nói xong cô ta liền nhanh chóng bước xuống căn nhà sau chật hẹp lấy nước giếng, mà con bé Hà phải cất công đi gánh đỏ cả vai, rồi liền tắm ào ào. Con bé Hà nhìn theo bóng lưng của mẹ mà trên khuôn mặt tự dưng thoáng buồn, bởi nó biết tối nay lại phải ở nhà một mình. Nó không biết Hiền đi đâu làm gì, nhưng cứ nghĩ tối nào cô ta cũng ăn mặc sửa soạn, trang điểm lòe loẹt với mùi nước hoa nồng nực, y như rằng lần đó đi cho tới sáng. Con bé Hà lại ôm lấy quyển truyện tranh, đang nhìn nàng công chúa trong bộ váy áo lộng lẫy trong một tòa lâu đài thật đẹp, bất giác lại tự mỉm cười một mình. Nó nhắm nghiền đôi mắt tưởng tượng ra bản thân đang là công chúa, rồi hồn nhiên chạy nhảy khắp nơi trong vườn thượng uyển. Xung quanh lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ. Và rồi cứ như vậy nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết, với giấc mơ hão huyền mà trên môi còn ẩn hiện nụ cười đẹp đến nao lòng. Hiện bước ra ngoài thấy con gái đang ngủ say thì đột nhiên đứng lặng. Cô ta không nói gì mà cũng không lay gọi, chỉ nhìn một hồi đoạn lâu rồi khẽ thở dài, chậm rãi đi vào trong phòng, lấy ra cái mền mỏm đắp lên trên người của nó. Hiện đứng nhìn con, sau vài giây mới quay lưng đi trở lại vào trong phòng thay đồ sửa soạn. Vẫn là cái mùi nước hoa rẻ tiền nồng đậm với bộ quần áo ngắn cũn cỡn khoác trên người. Cô ta nhẹ nhẹ đóng kính cửa ngoài rồi khuất dần trên con hẻm nhỏ quen thuộc của khu ổ chuột. Cuộc sống của những con người nơi tận cùng đáy của xã hội cứ như vậy diễn ra thường nhật. Cho đến tận 4 năm sau, ngày con bé Hà dần lớn lên cũng là ngày Hiền dắt theo một người đàn ông về nhà. Cô ta gọi Hà ra chỉ nói với nó một câu: con chào dưỡng đi, chồng của mẹ đó. Hà đang hiểu chuyện, nó cũng vốn biết mẹ của mình làm nghề gì, thế nhưng nó không bài xích hay thái độ, vì có lẽ nó cũng quen rồi với từng ấy năm qua. Hà chỉ khẽ gật đầu trả lời: dạ con chào dưỡng. Người đàn ông kia nhìn nó ánh mắt kỳ lạ, nhưng cũng rất nhanh thay đổi trở lại bình thường. Ông ta gật gù bảo: từ nay chúng ta là người một nhà, nếu con không chê thì cứ gọi là ba, vậy cho nó gần gũi hơn con ạ. Hà đưa mắt nhìn sang mẹ, thế nhưng Hiền lại gạt ngang: gọi dưỡng được rồi, nó không có ba từ nhỏ, quen rồi nên cũng không cần đâu. Người đàn ông nghe vậy thì cười gượng không nói. Ông ta xách cặp đồ bước theo Hiền vào trong phòng. Và kể từ đó trong căn nhà sập xệ cũ nát lại có thêm một thành viên. Hà lại phải nay lưng phục vụ cơm nước lẫn quần áo. Thế nhưng nó không hề than vãn nửa lời, vì nó biết cái bổn phận làm con không có quyền tỏ thái độ hay ý kiến. Giống như bao năm qua nó âm thầm chịu đựng vậy, Hà vốn quen nên vẫn chấp nhận vậy thôi. Hiện thì từ ngày có chồng, những tưởng đâu cô ta từ bỏ cái nghề buôn hương bán phấn. Thế nhưng không hiểu sao vẫn sớm tối đi làm và phải mất một thời gian sau. Con bé Hà Minh nhận ra là vì cô ta còn phải đem tiền để về nuôi cái gã đàn ông chỉ biết ngồi không trong nhà, không rượu chè thì cờ bạc. Và một buổi tối muộn, Hiền quần áo tả tơi lết sắc về nhà, mặt mày bầm nhiều chỗ. Con bé Hải nhìn bộ dạng của mẹ lo lắng, nó chạy ra. Trời đất ơi, mẹ sao vậy? Nhưng Hiền lại đẩy nó ra. Cô ta lao vào túm lấy áo của người đàn ông kia rồi chửi. Mẹ mày, mày biết tụi nó đông người như vậy còn bỏ tao đi. Mày vì tiền bất chấp tính mạng sức khỏe của tao, mày có còn là con người không? Hải là tên của người đàn ông. Hắn ngay lập tức đứng lên chụp cánh tay của Hiền, tát mạnh vào mặt cô. Mày chửi cái gì? Thân mày làm điếm mày phải chịu, có bao nhiêu thì mày tiếp bấy nhiêu. Mày làm điếm chuyên nghiệp rồi mà. Hiền bị đánh cho một cú đau điếng, cơn tức giận bỗng trào dâng. Cô ta vội vàng lao tới cào cấu Hải. Thế nhưng dù cô hung dữ đến đâu thì Hiền cũng chỉ là thân phận đàn bà, sức lực làm sao so bì với Hải. Hiền lại bị cho ăn thêm mấy cú đánh như trời giáng, xây sầm mặt mày té nhào xuống đất. Hải thấy mẹ bị đánh thì lúc này mới chạy tới ngồi thụp xuống đỡ. Nó liền hét lên: Không được đánh mẹ tôi! Hải đang nổi cáu, hắn quắc mắt nhìn Hà: Cái con mất dạy, mày dám lớn tiếng với tao hả? Thế Hải đang cùng tay với lại trợn trừng đôi mắt chuẩn bị lao tới đánh Hà, Hiền mới vội vàng chỉ tay vào mặt hắn rồi bảo: Mày động tới con tao, tao sống chết với mày! Hà bỗng nhiên khựng lại, không biết vì sợ lời đe dọa của Hiền hay vì lý do nào khác. Hắn không tới nữa mà thở ngắt ra một đoạn, ngồi chiếm chệ trên ghế rồi miệng rít lên: Đi ngủ hết đi, đừng có làm phiền tao sao đá bóng. Hiền ném cái túi xách cũ sờn vào người của Hải, cô ta liền hét lên: Mày lại cá độ chứ gì? Mẹ mày chứ, tiền tao đi làm cực khổ vì không phải để cho mày chơi ăn chơi. Hải đưa tay chụp lấy chiếc túi, hắn ta quắc mắt nhưng lại nói giọng đầy mỉa mai: Mày cực khổ cái gì? Mày đi làm sướng bỏ mẹ ra, ở đâu còn than. Hiền vô cùng tức giận, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhưng không nói thêm câu gì mà quay ngoắt bỏ trở vào trong. Hải định dừng bước đi theo vì lo cho mẹ, thế nhưng Hiền đã nhanh tay đóng sầm cửa lại, làm cho nó suýt nữa va đầu vào trong. Hải lùi thùi xuống nhà sau bởi tránh đi người đàn ông đang chút giận lên mình. Hải ngồi một góc trong căn bếp tối tăm, nó đưa ánh mắt nhìn lên trên nhà. Thế Hải vừa cửa cầm lon bia, vừa uống vừa vỗ đùi đen đét, tự nhiên nó lại đâm ra sợ. Nó biết là do Hiền còn bị nghiện thêm ma túy, nên cô ta cần Hải để cung cấp, vì chỉ hắn ta mới có thể lấy được với một cái giá rất rẻ đem về nhà cho mình sử dụng. Chẳng vì vậy mà cho dù cô bị đối xử khốn nạn thế nào, Hiền vẫn không thể bỏ được người đàn ông này. Thậm chí cô ta còn phải đi làm điếm để nuôi hắn. Miễn sao có tiền đưa cho Hải lấy thuốc. Vì mỗi khi tới cơn nghiện, Hiền lại trở thành nô lệ, sẵn sàng làm mọi thứ không cần đắn đo. Hàng người đó nó cứ bó gối nghĩ về tương lai, nghĩ về cuộc đời số phận của mình. Nhưng có một điều làm cho nó thấy vui và an ủi là hôm nay lần đầu tiên trong đời nó nghe thấy Hiền lên tiếng bảo vệ nó. Hiền cũng ao ước được mẹ của mình nâng niu, ôm ấp vỗ về. Nhưng có lẽ đối với Hiền thì thứ tình cảm mẫu tử kia ở trong trái tim của cô chưa bao giờ tồn tại. Căn bếp chật hẹp sộc lên, cái mùi thức ăn thừa cạn lúc này cũng không thể nào ngăn cản được cơn buồn ngủ của Hà. Hà tựa lưng vào bên cạnh bàn với niềm hy vọng nhỏ nhoi rồi ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm đang mơ màng thì Hà hình như cảm thấy dưới thân của mình có một cảm giác lạnh lạnh. Nó giật mình mở mắt liền kinh hoàng hét đi một tiếng thất thanh do Hải đang kéo tụt cái quần của nó xuống. Thế nhưng Hà còn chưa kịp vùng chạy, Hải đã chồm người lên dùng bàn tay hôi hám của mình đè xuống bịt miệng. Cầm miệng lại, ngoan ngoãn nghe lời của tao, nếu không tao bẻ cổ mày đâu. Hà bị cái thân hình cao to của Hải đè lên người cứng nhắc, nó chỉ biết ú ớ trong họng. Hải không biết từ lúc nào đã vào đây, nhìn thấy cơ thể phồng phao của đứa con gái mới chớm tuổi dậy thì cho nên thú tính bộc phát. Hải khom đầu cúi gục mặt vào hai bầu ngực căng tròn của Hà, dù chỉ ở lứa tuổi 14. Hắn trở nên điên dại, còn Hải chỉ biết lắc đầu ngoài ngoại. Nó sợ hãi tới mức hai dòng nước mắt tuôn dài ướt nhẹp. Và rồi vào giây phút mà cái tên đàn ông khốn nạn chuẩn bị hành sự, thì bỗng nhiên một giọng hét vang lên, kèm với đó là một tiếng bốp. Khốn nạn, thằng chó! Hải bị một vật cứng đập mạnh vào đầu, hắn loạng choạng té xuống lăn ra khỏi người của Hà. Sau đó Hải quay phát nhìn Hiền đang cầm trên tay một cái ghế gỗ. Khuôn mặt cô ta đằng đằng sát khí, khoe miệng run rẩy. Mẹ mày, sao mày dám xâm hại con tao? Hải đau đớn mặc dù tức giận nhưng vẫn cố nhịn không lao đến đánh Hiền. Con điên, mày bị điên hả? Thằng súc vật, mày sống với tao chưa đủ hay sao? Mày còn định hại luôn con gái tao à? Mày khốn nạn nó vừa vừa thôi. Hải tự dưng nhếch mép, hắn ta bình thản trả lời. Mẹ lo gì, ta không ăn nó trước sau gì nó cũng làm điếm giống mẹ nó thôi. Hiền giận run người, cô ta bỏ Hà rồi đột ngột lao tới dùng cái ghế đập liên tiếp vào người của Hải. Không chịu được tính nết điên cuồng này, Hải lập tức vùng dậy, giật phăng cái ghế. Hắn đè lật người của Hiền xuống nền đất, siết chặt cổ của cô và bôm bốp vào mặt và đầu. Mẹ mày, cái con đàn bà dơ bẩn, con đàn bà đĩ đếm này, mày dám đánh tao hả? Hải điên cuồng dùng lực bóp mạnh, đôi bàn tay cứng như sắt thép đang đè chặt vào cổ của Hiền. Mỗi lúc một tàn bạo hơn. Hải trông thấy mẹ của mình bị đánh liền trộm ngay con dao đang nằm trên bếp, lầm lầm về phía của Hải. Buộc mẹ tôi ra, nếu không đừng trách tôi. Hải lúc này thì quay sang nhìn nó. Hiền chỉ có như vậy, lợi dụng lúc hắn sơ hở liền ngồi bật dậy, chạy tới giật con dao trên tay của Hà. Cô ta giống như một con thú hoang bị chọc điên. Máu nóng dồn lên não, ngay lập tức cầm con dao xông tới, đâm mấy nhát vào bụng của Hải. Các đàn ông vì bị bất ngờ cho nên không kịp tránh, ấy vậy vẫn còn đủ sức để lật ngược tình thế. Hải cố gắng tước lấy con dao rồi chém tới tấp vào mặt, cổ và ngực của Hiền. Máu phun ra đỏ cả nền gạch. Hiền đổ gục xuống nằm sõng sài trong từng làn hơi thở thoi thóp. Hà trông thấy mẹ của mình như vậy thì liền gào lên trông tới. Đến phiền nó giật phăng con dao, Hà đâm thật mạnh một nhát vào ngay con mắt của Hải. Hắn ta đầu đớn rú lên một tràng rồi bưng mặt. Chưa dừng lại, bởi Hà cũng đang vô cùng kích động, nó tiếp tục cắm phập mũi dao vào ngay chính giữa lồng ngực của hắn ta. Nó cứ đâm liên tiếp cho đến khi Hải buông mình ngã quỵ xuống đất, máu tuôn chảy thành dòng thì Hà mới chịu dừng tay. Ta đứng trơ ra thở dốc với bộ khuôn mặt ngây dại rất lâu thì mới có thể hoàn hồn bừng tỉnh khi nghe tiếng của Nghiện kêu lên khe khẽ. Hà giật mình buông bỏ con dao, nó chạy tới ngay chỗ của mẹ đang ngồi thụp xuống đỡ Nghiện, giọng của nó ngắt quãng. Mẹ sao rồi? Mẹ đừng làm con sợ. Hiền hai mắt khép hở, hơi thở yếu ớt, cô ta đưa bàn tay nhúng để máu cố sở vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của Hà. Mẹ xin lỗi, mẹ không lo được cho con nữa rồi. Đừng giận mẹ, vì bao nhiêu năm qua mẹ bỏ rơi con, nhưng mẹ chỉ có thể dùng cách đó để con tự trưởng thành, tự biết lo cho bản thân. Mẹ rất thương con, mẹ xin lỗi. Hà lắc đầu nguẩy nguẩy, nó khóc nức nở chụp bàn tay của mẹ giọng nghẹn ngào. Không, con không có giận mẹ, con biết là mẹ thương con. Mẹ chờ con đi kêu người tới cứu mẹ. Không, đừng gọi ai, con phải nhanh chóng rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt. Hà vừa định lên tiếng thì Hiền lại chặn ngang. Bao nhiêu năm qua mẹ cố tình để con ghét mẹ, để sau này lớn lên con phải tránh xa con đường của mẹ. Cuộc đời của mẹ lầm lỡ cái đáng đủ rồi. Con phải nhớ, dù có chuyện gì cũng đừng bao giờ đi theo con đường của mẹ, biết chưa Hà? Hà bấy giờ vô thức gật đầu lia lịa, nó trả lời trong nước mắt. Con biết rồi, con hứa. Hiền chưa dừng lại, cô ta vẫn tiếp tục thều thào bằng làn hơi đầy khó nhọc. Vì vết dao oan nghiệt đã cắt trúng động mạch cổ, chỉ số sinh tồn rất mong manh, Hiền cố gượng nói. Xóa dấu vết, rời khỏi đây ngay. Trong phòng dưới gối có một bịch ni lông, toàn bộ số tiền mẹ để dành cho con ở đó, đi nhanh đi. Thế nhưng Hà cứ lắc đầu, nó nhất quyết ôm ghì lấy mẹ. Nhưng vào phút giây này, Hiền lại bước lên, máu từ cổ phun ra xối xả. Rồi sau đó Hiền trợn ngược mắt, bàn tay buông lỏng rơi xuống đất, nghe đánh vịch, tạo nên một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong căn nhà giữa đêm. Hà ngồi chết lặng, nó vuốt lấy mắt của mẹ, đau đớn khóc ròng rất lâu, cho đến khi ở bên ngoài trời hưng hừng sáng thì Hà mới chịu rời khỏi căn nhà. Nhưng trước khi đi, nó đã làm theo lời của mẹ, lau sạch dấu vân tay trên con dao, đi vào trong phòng lấy tiền rồi không quên ngoái lại nhìn sắc của mẹ mình thêm lần cuối. Hà chạy băng băng trên con đường trong ánh sáng ngập ngừng giữa lòng thành phố. Nó vừa chạy vừa khóc, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả bờ vai run rẩy của một đứa con gái nhỏ đáng thương bị dòng đời xô đẩy. Cũng không biết rồi sau này số phận của nó đi về đâu, có rũ bỏ được tất cả mọi thứ hay không. Hải vẫn cứ mang theo hoài cái quá khứ oan nghiệt kia mà ám ảnh bước vào đời. 10 năm sau. Hà, mày pha nước cho tao tắm chưa? Một người phụ nữ trên miệng phì phèo cái điếu thuốc ba số của anh, gương mặt trang điểm rất đậm, dẫm đôi giày cao gót bước lạch bạch vào trong một căn phòng được mùi nước hoa rẻ tiền, rồi ngắt nàm hỏi cô gái lúc này đang cúi người hề hụp lau dọn sàn nhà. Cô gái đó tên là Hà, được bà chủ nhận vào đây để làm tạp vụ. Hà ngẩng đầu lên rồi lý nhí trả lời: em pha xong rồi chị Liên, chị vào tắm đi. Liên chính là gà cưng của quán bia ôm có cái tên là Thiên Đường này. Liên trẻ đẹp, body căng mọng, làn da trắng sứ không tì vết, cộng thêm với tài ăn nói ngọt ngào của cô nên đã chiêu dụ được không biết bao người đàn ông mê mệt, mặc dù họ chỉ tới đây ăn bánh trả tiền. Liên ngồi duỗi chân lên trên ghế đệm, cô hút cho đến khi tàn điếu thuốc lá thì mới tiện tay vứt luôn xuống dưới sàn nhà, xong rồi ngoe ngoẩy đứng lên đi tắm. Hà ngồi cầm rẻ lau nhìn chăm chăm vào cây tàn thuốc vẫn còn đang cháy dở mà khẽ thở dài. Cô không nói gì mà chậm rãi đứng lên, nhặt nó bỏ vào trong gạt tàn. Hà lau sàn nhà lại một cái trước khi bước ra ngoài để tiếp tục làm những công việc không tên. Buổi tối Hà được bà Dung chủ quán sắp xếp cho ngủ ở trong một căn phòng nhỏ chật hẹp. Thế nhưng Hà vẫn rất vui vì đối với cô miễn sao có chỗ nghỉ ngơi là được. Hà ngả lưng nằm dài trên chiếc chiếu cũ, cô mệt mỏi muốn chợp mắt một chút, nhưng cứ nghe văng vẳng không biết từ đâu có những tiếng khóc thút thít, chốc chốc lại còn có tiếng bước chân người lịch bịch lê trên sàn nhà. Hà cái nhíu mày ngồi dậy, cô tự nói: là ai vậy không biết, đêm nào cũng khóc vậy chứ. Vì quán Thiên Đường mở cửa xuyên suốt, có khi là full time, cho nên lượng khách ra vào vẫn cứ liên tục không ngớt. Chỉ có Hà là còn được nghỉ ngơi sau khi làm xong việc, chứ mấy chị tiếp viên thì đâu có ai được ngủ. Hà chậm rãi đứng lên nhẹ nhàng bước ra ngoài, cánh cửa phòng kêu lên kéo kẹt tạo nên một chữ âm thanh rợn rợn nửa đêm. Hà lần theo tiếng khóc nỉ non rồi bất chợt dừng lại trước một căn phòng cửa đóng im. Ở bên ngoài còn dán chi chít mấy tờ giấy gì đó màu vàng nghe ngoạch ngoạc. Hà bất giác rùng mình, cô nghĩ thầm trong bụng: ở bên trong chứa gì mà lại dán bùa thế này. Tiếng khóc ai oán lại vang lên. Hà cố lắng tai nghe thật kỹ thì cô bỗng giật mình phát hiện được tiếng khóc đó vọng ra từ bên trong căn phòng trước mắt. Hà nhíu mày, tâm tư bắt đầu lay động, bởi không biết phía bên kia miếng gỗ đó là ai và vì sao phải khóc. Hà lấy hết cam đảm ghép mắt nhìn qua khe hở, nhìn vào thế nhưng chẳng thấy gì cả ngoài một màu đen u tối. Đúng lúc này thì bà Dung bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau lưng của Hà rồi cất giọng nói lạnh băng: mày làm gì ở đây vậy? Giờ này sao không chịu ngủ mà còn dậy sớm làm việc? Hà giật thoát mình quay lại, cô ấp úng: dạ tại con mắc tiểu. Mày ngáo ngơ à? Nhà vệ sinh đâu có ở đây, ở phía bên kia cơ mà. Dạ con quên mất. Nhanh đi ngủ đi, công việc ở đây không ít đâu. Ta đã nói từ đầu, nếu mà chịu làm tiếp viên thì đâu cực khổ. Dạ tại con không biết uống rượu. Thôi chào cô con đi. Hà vừa nói xong liền cúi đầu lùi thủi đi một nước. Bà Dung đứng đó ngó theo với khuôn mặt có phần gì đó hơi khó chịu khẽ lèm bèm: đẹp gai mà ngu, đúng là phi của trời. Bóng của bà Dung béo ú khuất dần sau dãy phòng âm u. Ở bên trong cánh cửa lúc này lại vọng ra tiếng khóc. Sáng ngày hôm sau, Liên mệt mỏi mở cửa phòng, gõ đưa cuốc cao gót lộp cộp bước vào bên trong. Cả người toàn là mùi rượu. Cô nhìn Hà đang xếp cái đống quần áo vừa mới sấy giặt xong của mình rồi nhờ nhựa nói: mày đi pha cho tao ly nước chanh coi cái con kia, lẹ cái tay lên. Hà gật đầu liên liền đoàn chạy ra ngoài. Rồi một lúc sau cô quay lại trên tay cầm theo một ly nước chanh nóng. Hà nhẹ nàng đưa cho Liên rồi bảo: nước chanh đây chị ơi, chị uống cho tỉnh rượu. Liên khẽ nhướng đôi mắt mệt mỏi dã rời phải thức cả đêm để hậu rượu khách. Cô nhìn lên Hà, cứ không trả lời mà cầm ly nước chanh định uống. Nhưng đột nhiên Liên hét lên một tiếng, rồi bất ngờ ném cái ly xuống dưới đất vỡ tan. Cô còn tiện tay bồi cho Hà thêm một cái tát: mẹ mày con chó, mày muốn giết chết tao hay sao? mà mày đưa cho tao cái ly nước nóng hồi vậy hả? Hà bấy giờ ôm bưng mặt, cô bấy giờ lắp bắp. À, em quên mất, em tưởng chị cần chanh nóng giải rượu. Đúng là cái loại ngu si đần độn mà. Mày biến đi cho khuất mắt tao, không thì đừng có trách tao ác. Hà vội vàng ngồi thụp xuống định dọn đống mảnh vỡ, thế nhưng liền lại đưa chân đá vào người cô rồi đuổi thẳng. Hà lúc này mới cuống cuồng cúi đầu xuống chạy như bay ra ngoài. Bà Dung cũng vừa kịp thời đi tới, nhìn thấy hiện trường như vậy bà không cần hỏi cũng biết. Bà ngồi xuống nhìn Liên rồi dỗ ngọt. Chuyện gì đấy con gái? Con Hà nó làm gì khiến con không vui hả? Con nhỏ nó vừa ngu nó vừa lỉ nữa cơ. Má đuổi nó đi đi. Thôi đừng giận nữa mất sinh, cứ để từ từ má dạy. Mà sao má chịu để cho nó làm tạp vụ phí thế? Con nhớ má đâu có nhân từ vậy đâu. Bà Dung biết Liên đang cố ý nói xéo mình, nhưng vẫn nhịn. Vì cô biết bây giờ cô đang là một con gà đẻ trứng vàng cho cái quán thiên đường này. Bà liền chậm rãi rồi bảo. Nó còn phèn lắm, chưa quen với môi trường này đâu. Ở cứ từ từ để má tính. Tháng trước nó bị bán qua biên giới, mà phải bỏ ra số tiền không nhỏ để mua nó. Hà má lại phí vậy chứ, đâu có gì lọt được tay của má đâu. Liên nghe những lời nói này của bà Dung thì bỗng nhiên cười nhếch miệng, một nụ cười cay đắng, bởi cô tự nhiên nhớ về quá khứ cuộc đời của mình. Nhưng thứ dẫu sao thì đó cũng là quá khứ. Liền cảm chấp nhận số phận. Vì bây giờ tấm thân của cô chót nhốm buồn như, Liền chỉ hỏi bà Dung. Mà không sợ nó bỏ trốn sao? Cả mọc thêm cánh cũng không trốn được. Hễ nó bước ra khỏi quán thì chỉ có con đường quay đầu trở lại thôi. Con không cần lo. Được rồi, mà tính sao tính? Bây giờ con cần nghỉ ngơi, con đuối quá. Nhưng bà Dung lại lắc đầu. À, công Minh béo đi tìm con á. Ông đang ngoài kia, con ráng ra tiếp ông một chút rồi nghỉ. Cái gì? Con đã thức cả đêm tiếp khách cho má. Bây giờ má còn muốn bảo con sao? Con có phải trâu phải bò đâu. Ấy thế nhưng với sự thuyết phục của bà Dung, Liên cũng đành phải chỉnh lại bộ dáng của mình bước ra ngoài. Dường như đối với cô giấc ngủ là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Hà bị mắng trong một trận thì lúc này cũng không dám đi vào trong phòng của Liên. Cô lối hối lo lau dọn sạch sẽ hết mọi ngóc ngách của dãy nhà hàng. Thế nhưng khi vô tình bước ngang qua căn phòng phát ra tiếng khóc tối qua, Hà vô thức đứng lại nhòm ngó vào bên trong. Nói tò mò trỗi dậy nên cô đưa bàn tay lên quyết định sẽ bỏ mấy lá bùa. Một luồng gió lạnh nhanh chóng len lỏi qua khe cửa thoát ra, làm cho Hà thoáng chốc rùng mình. Nhưng cô vẫn không chịu rời đi, tiếp tục đứng đó suy nghĩ. Bên trong đó có người không? Và rồi cái sự tò mò khiến cho Hà thêm một lần nữa quyết định phá cửa. Cô chạy đi lục trong phòng chứa đồ gia dụng lên một chiếc kìm bẻ ổ khóa. 15 phút sau, Hà nhanh chóng bước vào. Một mùi ẩm mốc tanh tưởi ngay lập tức xốc lên, làm cho Hà suýt nữa thì đã nôn thốc nôn tháo. Cô phải vẩy bàn tay như muốn xua đuổi đi, đoạn nhăn mặt bảo. Là cái gì chứ, trời đất ơi kinh quá. Căn phòng tối đen như mực, mặc dù lúc này đang là 7 giờ sáng. Hà cố gắng dò tìm vị trí cái công tắc điện rồi nhanh chóng bật lên. Nhưng những thứ mà cô nhìn thấy ở bên trong căn phòng chỉ là một số ít bàn ghế cũ nát và bộ quần áo đã bám đen đầy bụi, đừng treo lên một sợi dây chỉ căng ngang. Một tấm chiếu rách trải ở dưới sàn nhà và cuối cùng là một chiếc vali đang nằm chồng chơ sát góc tường. Hà nhíu mày tự nói, đâu có ai đâu, vậy thì ai khóc mỗi đêm nhỉ? Không lẽ là con mèo kêu? Nghe vậy cho nên Hà cái nhún vai một cái định bụng quay trở ra ngoài. Thì đột nhiên cô nghe thấy một tiếng động lạ vang lên ở phía bên trong sắt vách. Hà quay lại nhìn thì thấy đó là một con mèo đen lớn đang ngồi chiếm trễ trên cái vali. Đã đằng đưa mắt nhìn Hà đăm đăm với một dáng vẻ vô cùng quái dị. Hà cảm thấy hơi chột dạ nhưng vẫn cố gắng nắm giữ được bình tĩnh rồi bước tới gần con mèo. Cô ta đưa tay vẫy nó rồi bảo. Mèo, mày làm gì ở đây vậy? Thế nhưng con mèo lại phóng vụt đi khi Hà chỉ vừa bước chân tới gần. Nó kêu lên một tiếng dài rồi biến mất. Hà cảm thấy kỳ lạ nhưng lúc này cô lại bị thu hút bởi chiếc vali còn nhiều hơn là con mèo đen. Hà chậm rãi bước tới rồi từ từ ngồi xuống, kéo khóa trong tâm thế tò mò. Thế nhưng kết quả của sự tò mò vẫn không phải lúc nào cũng là điều bình thường. Bởi thương Hà nhìn thấy trong vali là một cái xác người co quắp. Hà sợ hãi hét lên một tiếng. Thế nhưng cũng may là tầm giờ này không ai đi vào đây. Hà vô thức tự bịt miệng của mình lại. Mặc dù đang kinh hãi đến tột độ, thế nhưng Hà vẫn ý thức được đây là chuyện không nên để cho ai biết. Hà đóng sầm nắp vali rồi sau đó bỏ đi, không quên nối lại móc khóa cửa, cộng thêm cả việc dán lại vị trí ban đầu của mấy lá bùa với đôi bàn tay run rẩy cùng một gương mặt tái xanh. 6 giờ tối, Liên lững thững bước đi ra từ phòng vẫn trong tình trạng say khướt. Cô lèm bèm chửi rủa trong miệng: "Mẹ nói chứ, cái bọn đàn ông thối tha hành hạ bà mày tới già, đâu cần là có loại khốn kiếp." Liên vừa say vừa mệt, chân nọ đá chân kia, xin nữa té bực mình quá mà đá văng luôn cái đôi guốc, đoạn đi chân không về phòng. Thế nhưng vừa tới cuối dãy hành lang, Liên đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy một người con gái đang ngồi ôm mặt gục đầu khóc. Liên khẽ nhíu mày, cô nhựa nhựa hỏi: "Ai đây?" Nhưng người con gái kia vẫn gục mặt xuống khóc, cả người run lên bần bật. Liên bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô liền cáu gắt: "Này, tao hỏi xong không trả lời, mày là cái đứa nào sao ngồi đây khóc lóc? Bị quỷ tiền bo hả? Hay bị chơi tập thể, hay bị đánh?" Nhưng cô gái đó vẫn giữ nguyên tâm thế, làm cho Liên cảm thấy khó chịu vô cùng, vội vàng níu lấy vai của người con gái đó xoay lại: "Mẹ, cái con này mày bị câm à?" Thế nhưng khi vừa trông thấy khuôn mặt cô gái, Liên giật mình hét lên, sợ hãi ngã ra nền nhà. Người con gái lúc này chậm rãi đứng dậy và đã tự khẳng định bản thân mình là hồn ma bóng quế. Khuôn mặt của cô ta trắng dã, kèm với mái tóc đen dài. Cô ta nhìn Liên bằng một đôi mắt mơ hồ, miệng khẽ mấp máy: "Ta bị đánh, đau lắm." Liên chỉ biết lùi trên sàn nhà, cô lắc đầu nguôi ngoại rồi lắp bắp: Không phải đâu." Mà nữ bắt đầu lướt theo Liên, cô ta đùng đưa cái đầu như sắp rụng ra tới nơi rồi thì thào: "Ta bị đánh, sao ta bị bẻ gãy từng khúc nhét vào vali, ta đau lắm. Ta không biết gì cả. Thế nhưng mà nữ vốn không hề quan tâm, vẫn lướt đi nhẹ như gió tới bên cạnh Liên, xin gì bằng chất giọng lanh lành để quỷ dị, khiến cho Liên như muốn ngất đi tại chỗ. Liên đứng bật dậy, cố gắng dùng hết tất cả sức lực của mình chạy về phòng. Cô đóng cửa cái rầm rồi ngồi phịch xuống, mồ hôi túa ra đầm đìa ướt cả khuôn mặt vẫn còn đang tái xanh. Thế nhưng ở bên ngoài cửa phòng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân của ai đó vang lên, gõ cụm cụm xuống dưới sàn nhà, làm cho Liên vô cùng sợ hãi. Cô thở hổn hển vì cứ ngỡ đâu thoát được hồn ma, rồi cứ như vậy vô thức lắc đầu rồi bảo: "Không, ta không biết gì cả, đừng tiếp tao, tránh xa ta ra." Liên vừa dứt lời thì bỗng phía cửa đập vang lên tiếng rộn rập. Liên thất kinh hồn vía quay đầu, cho đến khi cánh cửa bị một lực đẩy rất mạnh. Bà Dung xuất hiện thấy Liên đang ngồi bệt ở dưới nền nhà thì vội vàng ngồi xuống rồi lay gọi: "Liên ơi, con sao vậy Liên?" Vậy mà phải hơn một phút sau, Liên mới có thể hoàn hồn bừng tỉnh lại. Cô mếu máo nhìn bà Dung nói không ra hơi: "Má ơi má, con ma đây má ơi." Bà Dung thoáng nhíu mày, đoạn đảo mắt nhìn quanh quất một lúc rồi quay lại nhìn Liên: "Mà cỏ gì, con bị ảo giác hả? Má bảo rồi hút ít thôi, không có nghe." "Không, con không bị ảo giác. Con nhìn thấy con phi yến, nó đáng sợ lắm. Im đi. Bộ con muốn cho cả tụi nó biết hay sao à? Đó là chuyện bí mật cơ mà." Liên cũng biết vậy, nhưng chắc có lẽ do sợ quá cho nên cũng mới quên đi điều đó. Liên chộp cánh tay của bà Dung: "Má, chẳng phải chúng ta đã chấn nghiệm nó, sao nó lại thoát ra được? Con nhìn thấy nó thật sao? Con có ý thức được là mình đang tỉnh táo hay không?" "Thật mà, con nói dối má làm gì?" "Má không bảo con nói dối. Ý của má là con sợ đang trong tình trạng không được tỉnh táo. Con đâu có hút đâu, con chỉ có uống rượu thôi, đang rất bình thường. Nhưng mà con phi yến nó không thể ra ngoài, về lại cũng chưa chắc gì nó còn tồn tại. Con đừng có quá hoang mang, ngồi nhớ lộ ra thì chết." Liên im lặng vì cô biết rõ việc này. Những nỗi sợ dẫu sao thì vẫn là sợ, nó hiện hữu trong tâm thức thì làm sao có thể xem như là không có đơn giản như vậy. Bà Dung thấy Liên vẫn còn đang hoảng loạn, nét mặt ngay dại hiện rõ trên gương mặt vốn đang mệt mỏi vì việc phải thức trắng đêm, bây giờ mới lên tiếng vỗ về: "Thôi con ngủ đi, cái chuyện đó mang xem lại, đừng có suy nghĩ tới nó nữa." Giờ khi đợi cho Liên chịu ngoan ngoãn leo lên giường nằm, bà Dung mới mở cửa đi ra ngoài tìm đến căn phòng bí mật. Bà thấy ổ khóa vẫn còn, mấy lá bùa chấn điểm còn nguyên, thì bà thở phào tự nói: "Cái con này chắc là hút nhiều quá đâm ra tưởng tượng. Đúng thật là rách việc. Nhưng như mày không đắt khách thì ta không hơi đâu phải đi giải quyết mấy cái thứ của nợ cho mày." Nói xong thì bà má mì bắt đầu thở hắt ra một cái, rồi xoay lưng bỏ đi. Bởi vì bà cũng cần nghỉ ngơi vì cả đêm qua cho tới ngày hôm nay đã phải thức để theo quản lý mấy con đào. Một ngày dài nữa lại trôi qua, khi liền thức giấc thì đã tới khung giờ hoạt động đông đúc của quán Thiên Đường mỗi tối. Cô mệt mỏi ngồi dậy và cũng quên luôn đi cái chuyện hồn ma của Phi Yến. Chắc đó là do tác dụng của rượu. Liên lại quay về với bản tính cáu gắt, cô liền hét ầm cả lên. Hà, mày đâu rồi? Mày mau pha cho tao ly nước chanh nhanh lên. Hà đang lối hối lau dọn nhà vệ sinh, nghe tiếng của liền quát tháo chạy ra. Chị kêu em à? Đi pha nước chanh cho tao đi, tao uống xong cho tỉnh, tao còn đi tắm rửa tiếp khách. Hà gật đầu vừa định bước đi nhưng đột nhiên nhớ ra gì, cô mới quay lại ngập ngừng rồi hỏi. Mày chanh đá hay chanh nóng chị? Chanh nóng. Mày bị ngu sao mày còn hỏi, đi lẹ đi. Hà hít hồn chạy vội đi như bay. Ra khỏi phòng cô mới định thần lại rồi tự nói. Hôm trước mình pha chanh nóng thì la, nay kêu pha chanh nóng, thật đúng là khó hiểu. Liền sau khi tắm rửa trang điểm xong là bắt đầu đi qua khu vực của mấy căn phòng dành cho công việc tiếp khách. Bà Dung vừa nhìn thấy gà cưng của mình vội vã tươi cười, nắm lấy tay của Liên kéo vào đòn đà. Sự thiên vị rõ ràng khi bà ta lại giạt hít mấy cô tiếp viên khác qua một bên, làm cho họ tức nổ đom đóm mắt, nhìn Liên bằng một thái độ không mấy hài lòng. Thế nhưng vì chỉ có một mình cho nên Liên không đủ phục vụ cho cả nhóm đàn ông đang ngồi trực chờ, cho nên mấy cô tiếp viên dù bị lép vế vẫn được giữ lại mà ngồi rót bia. Cậu vui đang đi đến độ nửa chừng, đám đàn ông lúc này cũng đang ngà ngà say, nên liền nảy ra một yêu cầu là bảo một người trong các nữ tiếp viên đứng dậy múa thoát y. Một cô gái xuống phòng bước lên ôm cụt, múa óng nghèo trong tiếng làng hét huýt sáo cổ vũ. Liên nhìn lên thì nhếch miệng, bởi trong mắt cô ai cũng trở nên tầm thường ngoại trừ bản thân của mình. Với cái quan trọng nếu như muốn cô thoát y thì số tiền bỏ ra là không hề nhỏ. Còn tiếp viên đang ôm cây cột uốn néo không mảnh vải che thân, Liên lại tự nhiên nhìn thấy cô ta đang dần thay đổi. Khuôn mặt tô đậm son phấn phút chốc bị bong chốc từng mảng, mái tóc cũng mọc dài giống như con rắn đang trần bò. Làn da của cô ta trắng nhợt còn nổi đầy những sợi gân máu đỏ tươi. Liên như á khẩu bởi vì cô thấy đôi mắt không có tròng đen của cô tiếp viên đang chân chối nhìn mình. Tiếng nhạc sập sình cũng tắt, thay vào đó là những tầng âm thanh riêng rỉ kêu khóc không biết từ đâu phát ra. Liền có đôi sợ hãi vội vàng chụp lấy mấy chai bia mà ném tới tấp vào người ma nữ, vừa ném vừa hét. Cút đi, đồ ma quỷ gớm ghiếc, mày mau cút đi. Mọi người trong phòng bắt đầu dừng lại cuộc vui, họ không hiểu gì khi thấy Liên tự nhiên bị kích động như vậy. Chỉ có cô tiếp viên đang muốn thoát y ở trên kia là gục xuống, ôm lấy cái đầu đầy máu của mình hét lên vì bỗng dưng bị ăn đòn. Mảnh vỡ chai bia còn đang ghim đầy trên mặt. Bà Dung nhận được tin lúc này chạy sộc vào, bà ta níu lấy tay của Liên. Mày làm cái gì đấy? Mày muốn đuổi khách hả? Thế nhưng Liên đang trong cơn ảo giác, cô bất chấp lời nói của bà Dung mà tiếp tục la hoảng. Mù má mì không chịu được, mới thẳng tay tát một cái thật mạnh vào mặt của Liên. Đưa nào ra kêu thằng Hổ vào đây xử lý cho tao đi. Bà mẹ cái con ngáo đá này. Thế rồi một cô tiếp viên chạy đi lập tức gọi thằng bảo kê tên Hổ, lôi Liên ra ngoài. Bởi lâu lâu có dịp được xử lý cái đứa mình ghét như Liên thì cô nào cũng mừng thầm trong bụng. Họ muốn dìm Liên là chính, chứ không mấy ai thực sự quan tâm tới vết thương của đồng nghiệp mình đâu. Thiên Hổ lôi sành sành ra ngoài, hắn ném cô vào trong phòng khóa cửa để mặc cô đó rồi bỏ đi. Cho đến sáng hôm sau, bà Dung mở cửa đi vào tìm Liên định hỏi cho ra lẽ, thầy đã nhìn thấy cô ngồi ở đó bó gối dưới nền nhà, gương mặt có một chút sinh khí. Liền không còn lồm lộn nữa mà trở nên im lặng một cách lạ thường. Bà Dung cái nhíu mày, còn sao vậy? Thế nhưng Liền không trả lời. Bà Dung mềm mỏng hít nổi bắt đầu nổi lên thái độ khó chịu. Mày liệu cư xử cho tốt, tôi nợ ông Minh Béo lại đến đó. Ta không muốn xảy ra chuyện giống như tối qua. Đôi mắt của Liên lúc này mới khẽ lay động. Cô nhận ra sự trở mặt của bà Dung, bởi vì cuối cùng Liên cũng chỉ là một thứ công cụ để bà ta kiếm tiền. Liên cười nhạt thách rồi bảo, cần biết rồi mà. Buổi tối hôm đó Liên cố gắng chấn chỉnh tâm trạng đi ra ngoài tiếp khách. Ông Minh Béo nhìn thấy cô lập tức nhào tới, giở cái máu dâm tà. Liên vì đã quen nên không phản ứng. Được một lúc Liên bỗng nhiên mở chừng mắt, nhìn thì thấy là không phải khuôn mặt của ông Minh Béo mà lại chính là mặt của Phi Yến. Cô ta với đôi mắt đen tuyền giận dữ đang nhìn Liên chăm chăm, rồi rít lên giọng lanh lảnh chất chứa để nỗi oán thù. Con khốn nạn, mày chết đi. Liên bị Phi Yến bóp cổ, hô hấp bắt đầu cạn dần, thì một chút ý chí sinh tồn trỗi dậy. Cô tay chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, đâm để một nhát vào con mắt của Phi Yến. Thế nhưng giọng hét lên lại là của ông Minh Béo. Ông ta nhanh chóng đứng dậy, đưa tay bịt chặt lấy vết thương. Mẹ mày, cái con điên, mày làm cái quái gì chứ, mày định giết tao hả? Người đâu, người đâu? Bà Dung nghe loáng thoáng liền chạy vội chọc vào bên trong. Bà nhìn thấy vị thượng khách của mình đang trong tình trạng máu me đầm đìa. Còn Liên thì trên tay cầm chắc con dao, miệng không ngừng la hét. Bà Dung đoán ra ngay được vấn đề liền hô hoán lên tên hổ. Hắn lại phải chạy vào để giải quyết vấn đề. Liền bị bà Dung đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, vì sự tức giận khi phải bỏ ra một số tiền không nhỏ bồi thường cho Minh Béo. Bà chỉ tay vào mặt của Liên. Mẹ mày có đi, mày muốn chuyển được làm ăn ta phải không? Vậy thì ta cho mày chết. Nói xong thì bà ta liền đóng sầm cửa lại giam Liên vào trong phòng. Mỗi ngày chỉ được ăn một bát cơm trắng. Những ngày tháng sau đó, Liên phải sống trong địa ngục tối tăm với thảm cảnh bị hồn ma của Phi Yến cứ tìm về để dọa dẫm trả thù. Liên từ một người xinh đẹp quyến rũ nay dần biến thành một cái thây ma xấu xí gầy tông teo. Cho đến một ngày cô không còn chịu được nữa mới cất giọng cầu xin Mộ Dung. Ma, thả con ra, con sai rồi, con xin ma. Bà Dung ban đầu dừng dưng mặc kệ, bởi vì Liên đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Thế nhưng ngày nào cũng phải nghe lời van xin ỉ ôi của Liên vọng ra, thì bà ta bắt đầu mềm lòng và cuối cùng cũng thả cô ra ngoài. Liên mừng lắm, khuôn mặt gầy sọp chỉ còn trơ lại hai mảng sưng của má nhô cao với đôi dòng nước mắt ướt đẫm. Mà, con chừa rồi, con không dám gàn dở nữa đâu. Được, ta cho mày thêm cơ hội, liệu mà làm sao cho tao coi được. Mau đi tắm rửa chải chuột thay đồ, là ta kêu tụi nó đem đồ ăn, nghỉ ngơi vài ngày rồi tiếp khách. Liên gật đầu răm rắp, mặc dù biết thừa lại phải trở thành công cụ cho bà Dung kiếm tiền, thế nhưng cô bất chấp, miễn sao đừng ra ngoài làm con người. Nửa vời thôi cũng còn đỡ hơn là phải chôn mình trong góc tối hàng đêm đối diện với một bóng ma. Nhưng đến khi Liên đã tái hòa nhập được cuộc sống thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Những gã đàn ông không còn hứng thú với cô, bọn họ chuyển qua một bóng hồng xinh đẹp khác. Liên thẳng thốt nhận ra đó chính là Hà, trong bộ váy áo cún cỡn, khuôn mặt được trang điểm sắc sảo, mái tóc uốn xoăn gợn sóng vừa vặn ôm lấy cái nhan sắc mỹ miều của Hà mà thường ngày chẳng ai tinh mắt để ý nhận ra. Liên nhếch miệng, cô đứng để Hà ở cuối dãy hành lang rồi cất giọng mỉa mai. Sao hả? Mày chịu nằm ngửa rồi đấy, vậy mà tao cứ tưởng mày thanh cao. Hà không trả lời dù bước định bỏ đi, nhưng bị Liên níu lấy cánh tay. Sao? Sao mày không trả lời tao? Được làm hoa khôi trong cái động đĩ này, bắt đầu lên mặt chành chó à? Hà dần phăng tay áo ra khỏi sự khống chế của Liên, cô rơm rớm nước mắt. Chị nghĩ ai cũng như chị hả? Tôi ham thích gì với công việc nhơ nhuốc này. Nhưng nếu như không làm, tính mạng tôi liệu có được an toàn không? Tôi không có giống chị. Và dứt lời thì Hà vụt chạy đi mất, bỏ lại Liên đứng đó với khuôn mặt ngẩn ra, bởi cô chưa kịp thẩm thấu hết những câu nói của Hà. Thế nhưng Liên cũng nhanh chóng lờ đi. Cô nhếch mép một cái khi nghĩ về cuộc đời nhơ nhuốc. Cuộc đời của cô còn gì đứa đâu mà sợ mở mắt, bởi thanh xuân của Liên đã bị chôn vùi trong cái động thiên đường này hồi năm cô mới 14. Mọi ước mơ, tương lai, hy vọng đều đã không còn. Liên cũng chẳng cần bận tâm tới hai chữ nhơ nhuốc đó làm gì. Liên lững thững bước trở về phòng, nhưng giữa đường lại bị một cái bóng người áo trắng hiện ra dọa dẫm. Liên biết đó là oan hồn của Phi Yến, thế nhưng lúc này đây Liên không còn sợ hãi. Cô nghiến răng nhìn đăm đăm vào bóng ma rồi bảo: mẹ mày, ta đập mày chết được một lần sẽ có lần thứ hai. Cũng tại mày ta mới xa cơ thất thế, lúc sống mày tranh giành địa vị với tao, bây giờ chết rồi cũng muốn hại tao. Đâu vậy ta không thể cho mày được siêu sinh. Vừa dứt lời, Liên đang ngay lập tức chạy đi ra ngoài. Cô tìm tới nhà của lão thầy bùa dạo nọ mà xin ông ta tìm cách chấn niệm Phi Yến. Lão thầy bùa chỉ cần nhận được tiền thôi cái gì cũng làm, là đưa cho Liên một lọ thuốc có chứa chất lỏng gì đó rồi dặn: cô cầm lấy, đem về đổ lên cái xác cô ta, cầm thêm lá bùa này dán lên đỉnh đầu cô ta, đảm bảo cô ta chẳng thể nào xuất hiện được nữa, sợ rằng cơ hội đầu thai cũng không còn. Liên mừng rỡ vội nhận lấy xong rồi nhanh nhẩu cúi đầu ra về. Và đúng thật như lời của lão thầy nói, phi yến không còn xuất hiện nữa. Căn phòng chứa xác cô cũng bị khóa chặt vĩnh viễn, chôn vùi luôn đi cái bí mật về sự ngộ sát của Liên đối với phi yến khi tranh giành địa vị. Nhưng ngày sau đó, Liên cho dù đã rất cố gắng để câu dẫn những vị thượng khách, thế nhưng có vẻ cô đã hết thời thật. Mọi sự tập trung đều nghiêng về phía của Hà. Liên vô cùng tức tối, bởi đã bán thân vào đây thì không thể chấp nhận cái sự ghẻ lạnh. Cô quyết phải kiếm thật nhiều tiền từ chính bi kịch cuộc đời của mình. Vậy là Liên bắt đầu lên kế hoạch nhắm vào Hà. Một buổi tối, Liên giả vờ đau đầu khi đang ở trong phòng tiếp khách, cô loạng choạng bước đi ra bên ngoài tìm Hà. Chị mệt quá, em có thể giúp chị tiếp một chút được không? Hà vốn bản tính thật thà bị dòng đời xô đẩy vào đây, chứ cô nào đâu muốn vậy. Hà lập tức gật đầu vì cứ ngỡ rằng Liên đã chịu mở lòng. Dạ được, chị về phòng đi, em vào phụ cho. Liên gật đầu, ánh mắt lóe lên một vệt sáng, rồi kín đáo nở một nụ cười nhanh chóng trở về phòng. Ở bên này Hà vừa bước vào thì thoáng giật mình, bởi cô nhìn thấy có đến hơn cả chục người đàn ông đang ngồi xếp hàng dài trên ghế. Hà chợt cảm thấy chột dạ nhưng vẫn mỉm cười cúi đầu chào, bởi dù sao họ cũng là khách. Một gã thanh niên đang trên người theo đầy những hình xăm trổ bước tới, kéo tay cùng Hà rồi đẩy cô ngã vật ra sàn. Hắn cất giọng ồm bồm vô cùng khả ố. Cô em nhìn ngon đấy, tiếp bọn anh cho tốt, bọn anh thưởng cho. Hà liền hoàng hồn rồi kêu thét cả lên. Cái gì? Tất cả các anh sao? Xin lỗi, tôi không tiếp được, tôi chỉ rót bia. Thế nhưng Hà còn chưa dứt lời, thân đã bị ăn ngay một cái tát như trời giáng vào mặt. Cả đàn ông bóp lấy cổ cô. Mày có quyền từ chối bọn tao hả? Hà sợ hãi vô cùng vội kêu toáng lên. Thế nhưng các đàn ông đang nhanh tay hơn bị lấy miệng của cô. Hắn hất hàm ra hiệu cho một tên khác đang đứng bên cạnh ngoài phòng khi có biến. Hà đâu hề biết được rằng đó là nhóm côn đồ mà Liên đã thuê, cố tình vào đây để hòng hãm hại cô. Hà bị bọn chúng thay phiên nhau tra tấn, cho đến khi thỏa mãn thì bắt đầu bóp cổ của Hà. Cô dần liệm đi trong hơi thở yếu ớt, hai mắt trợn trừng rồi nằm yên bất động. Đám côn đồ trong vây khách hàng làng chơi lúc bấy giờ nhanh chóng rút quân. Tất nhiên là đã trả tiền sòng phẳng hết các thứ từ đầu, cho nên bà Dung vui vẻ tiến họ ra ngoài cửa, mà không hề biết được rằng ở bên trong căn phòng vẫn còn nồng nực mùi bia rượu thuốc lá kia Hà đã tắt thở từ bao giờ. Sự việc cũng được bà Dung cho là tai nạn nghề nghiệp do khách quá khích rồi ỉm đi. Liên mỉm cười đắc chí khi đã nhổ bỏ được cái gai trong mắt. Vị trí độc tôn lại thuộc về cô. Số tiền kiếm được cũng nhiều hơn khi bây giờ Liên đã không còn đối thủ. Liên vui sướng cho tới những tháng ngày tiếp theo, khi có biết bao nhiêu người khách tới quán Thiên Đường ném tiền cho cô. Liên tiếp tục phóng túng trượt dài trên con đường nhơ nhuốc mà Hà đã từng kinh sợ. Với cái hậu quả cho lần niềm vui sướng ấy là bỗng một ngày Liên phát hiện ra mình bị nhiễm HIV. Sự sống mong manh với một tấm thân tàn trơ xương héo rũ. Liên không còn đi tiếp khách được nữa, chỉ có thể nằm lê lết trên giường hàng ngày với những cơn đau hành hạ bản thân. Bà Dung nhếch miệng ra lệnh cho tên hồ. Mày đem quăng nó đi khỏi đây đi. Cái đồ phế vật như nó từ bây giờ ai dám gần, đâu là phiền phức qua mà. Thế là Liên bị ném đi như một món đồ cũ nát khi không còn giá trị lợi dụng. Cô cứ vật vờ như một cái thây ma. Số tiền kiếm được Liên cũng để dành cho việc mua thuốc viện mà hút, hòng xoa dịu đi những cơn đau mỗi khi phát bệnh. Cho đến khi trong túi cạn sạch tiền, Liên bị chủ nhà chọn đuổi thẳng. Cô trôi giạt xuống dưới gầm cầu, lúc bết bát quá lại gạ người ta đi khách. Nhưng ai trông thấy cô đều kinh sợ lắc đầu mà né như né hồi. Đêm nay lại là một đêm dài, ở dưới chân cầu nhơ nhớp đầy những thứ xác chết của chuột bọ. Liên nằm thoi thóp với gương mặt phờ phạc, một cơn gió lạnh bất chợt thổi thoáng qua. Đôi mắt của Liên nhìn ra ngoài khoảng xa xăm, nhớ về mọi miền ký ức. 10 năm trước có một cô bé tên Hà lưu lạc tận vào vùng biên giới. Cô cũng không biết cách nào mà cô có thể đi xa được như vậy. Cô chỉ toàn chạy vừa khóc khi nhớ lại cảnh mẹ mình nằm gục chết bên vũng máu. Đói thì dừng lại ở quán ven đường mua tạm thức ăn, khát thì cứ vục mặt xuống sông xuống hồ mà uống. Rồi khi đã thấm mệt nhìn lại thì chung quanh cô chỉ toàn là rừng rậm. Bởi cô cứ nhớ trong đầu lời của mẹ dặn, con phải chạy thật xa, thật xa. Cậu bé Hà lúc ấy chưa từng bao giờ được bước chân ra khỏi khu nhà ổ chuột, cũng chưa biết gì về thế giới bao la rộng lớn ở bên ngoài. Cho nên lúc này nhìn lại cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đây là đâu? Mình đang ở đâu? Bỗng có tiếng bước chân người dẫm đạp trên lá khô, tiếng cành cây rơi vỡ, tiếng ai đó xì xầm. Hà vô cùng hoảng loạn, vội nép mình vào trong các bụi cây nhìn ra. Cô thấy có một nhóm người quần áo hầm hố, mặt mày bậm trợn trông vô cùng đáng sợ, đang sục sạo dường như đang tìm gì đó. Một người trong số liền chửi đầm, mẹ kiếp, nó chạy đi đâu được chứ? Hà còn đang hoảng hốt thì cô bỗng bị một bàn tay lạnh ngắt bịt kín lấy miệng, rồi sau đó lôi sình sịch cô vào bên trong một lùm cây sâu hơn. Hà ú ớ chân tay vùng vẫy được một lúc thì lại có một giọng nói của ai đó cất lên, là tiếng của một người con gái. Đừng kêu, bọn nó phát hiện ra cả tao và mày đều chết đó. Hà vô thức gật đầu, bàn tay kia từ từ buông bỏ cô ra. Hà lúc này mới vội vàng hít lấy từng ngụm không khí. Đoạn cô xoay người lại thì ở bên cạnh mình là một người con gái còn trẻ, khuôn mặt lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bù, quần áo thì rách toạc. Cô ta đang ngóng đầu ra ngoài nhìn. Hà bấy giờ lắp bắp, chị là ai? Ta là người bị người ta lừa bán qua Trung Quốc, nhưng cũng may tới biên giới thì ta trốn được. Còn mấy chị em khác thì vẫn còn đang bị nhốt, chính là cái tụi ngoài kia, nó đi lùng sục tao đó. Còn mày là ai? Sao mày lại một mình ở đây? Hà ngầm ngừng không biết phải trả lời thế nào thì bỗng cô gái kia đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh, bởi một người đàn ông lù lù xuất hiện, tóm lấy tóc cô kéo ngược lên. Mày nghĩ mày trốn được bọn tao hả? Đoàn hắn nhìn qua Hà, thái độ có chút bất ngờ rồi cười. À, lại thêm một con hàng hả? Tốt. Cô gái kia lên tiếng mặc dù đang bị khống chế. Đừng thả nó đi, nó còn con nít, có làm được gì đâu, ông bắt nó làm gì? Mày lo thân mày đi, cái tội của mày về ta tính sổ. Còn con này, phòng phao đẹp gái vậy mà con nít hả? Nhưng mà dù có là con nít càng tốt, bán càng được giá. Dứt lời hắn ta liền huýt sáo ra hiệu cho đồng bọn. Hà với người con gái kia liền bị cả đám đàn ông trói gô vào rồi dẫn đi. Có một đoạn đường rừng núi âm u rất lâu mới tới nơi, là một căn nhà gỗ kín bưng, rồi để cả ngay vào trong đó. Hà vô cùng sợ hãi, cô run rẩy rồi nói với cô gái kia. Đây là đâu vậy chị? Em sợ quá. Cô gái lúc bấy giờ thở dài rồi cất giọng nhẹ tênh. Ta đã nói với mày rồi, đây là vùng biên giới. Mấy cái thằng kia là đám buôn người đó. Còn tao với mày cùng với các chị em ở đây đều là con mồi bị tụi nó lừa đem bán, mày hiểu không? Hà nghe xong thì càng thêm hoảng loạn. Cậu hét lớn kêu cứu, kêu tới mức giọng đắc hẳn cả đi mà chẳng có một ai bước tới. Cô gái kia cười nhạt nói. Mày kêu từ sáng cũng chẳng ai nghe đâu. Ở đây là vùng sâu tận giáp biên giới, lại được tụi nó mua hết cả đường dây, có trời mới cứu được chúng ta thôi. Hà tuyệt vọng gục đầu, cô nức nở vì nghĩ tới mẹ của mình, nghĩ tới chuyện vừa thoát khỏi được hang hùm thì lại phải sa chân vào miệng sói. Cho đến khi trời tối, căn nhà gỗ nhanh chóng bị không khí lạnh bao trùm. Một số người chắc có lẽ vì mệt nên ngủ say, chỉ còn lại một mình Hà với người con gái kia. Hà suy nghĩ nhiều rồi cho nên bây giờ cũng đành chấp nhận số phận an bài. Cô liền hỏi. Chị tên là gì? Em chưa có cảm ơn chị vì lúc chiều đã lên tiếng giúp em. Ta tên Hương, 18. Mà mày cảm ơn cái gì chứ? Cuối cùng cũng bị tóm hết vào đây, tao có cứu được mày đâu. Hà cũng cười, nụ cười đầu tiên của nó đã khá lâu rồi. Hà nhìn Hương rồi bảo. Ai cũng có số mạng, là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh. Thế là cả hai cứ ngồi đó nói chuyện rất lâu. Họ kể cho nhau về cuộc đời của mình, về số phận và về cả những câu chuyện từ lâu đã giấu kín ở trong lòng, như thể ngày mai họ còn sống nữa. Đến giữa đêm bỗng có một người phụ nữ trườn lại chỗ hai người. Cô ta rên lên khe khẽ. Tôi có một cây châm cài rất sắc đang ở đằng sau búi tóc. Các cô hãy giúp tôi rút nó ra rồi cứ dây chói. Chúng ta phải trốn chạy khỏi đây. Hương mặc dù còn nhỏ tuổi, thế nhưng đã ra đời từ sớm, cô gật đầu. Được, cô xoay người lại đi. Vậy rồi trong căn nhà gỗ nửa đêm, bọn họ cùng nhau cố gắng tự giải thoát cho mình. Có tất cả 5 người, sau khi đã mở hết dây chói, Hương xung phong nhìn một lượt rồi lên tiếng. Cửa bị khóa ngoài, chúng ta phải trèo qua cửa đằng kia, Nhưng phải có một người dùng lưng làm điểm tựa để bốn người thoát ra trước. Tôi sẽ là người đó, các chị em cứ đi đi. Thế nhưng Hà Lệ lắc đầu. Không được. Vậy rồi chị ra bằng cách nào? Chị tự có cách. Mày với mọi người đi trước nhớ cẩn thận nhé. Tụi nó đang lảng vảng đâu đó, phải hết sức bảo trọng. Nhưng... Khương nhìn Hà bằng đôi mắt kiên định. Cơ hội chỉ có một lần thôi, mày phải đi ngay. Bởi vì tụi nó sẽ bán chúng ta vào nhà thổ. Cho đến khi chúng ta không còn giá trị, thì thứ tụi nó muốn chính là nội tạng của chúng ta. Hà tái mặt, hai cánh môi run lên không nói được gì. Hương lúc này đã khom lưng thúc giục từng người trèo lên nhảy ra ngoài. Hà đi sau cùng nhưng vẫn biện dị lắm. Hương chỉ đành nói cứng thái độ để quyết đoán thì Hà mới chịu đi. Sau khi đó ba người kia đã chạy ra trước, cũng không biết là họ đi đâu. Hà mặc kệ, cô đứng ở đó để chờ đợi. Và rồi cuối cùng thì Hương cũng nhảy vụt xuống. Cô dùng chính chiếc áo sơ mi của mình để buộc dây thắt lên trên cửa sổ. Hà vô cùng mừng rỡ. Chị, vậy mà em cứ sợ. Hương níu lấy tay của Hà chạy băng đi. Vừa chạy vừa nói, trên người lúc này chỉ còn mỗi cái áo hai dây mỏng manh. Nhanh lên, phải ra khỏi khu vực này trước khi trời sáng. Thế là hai người con gái dìu nhau đi xuyên qua rừng, chỉ có mấy bụi cây gai bị cào và da thịt tứ máu. Thế nhưng đột nhiên phía sau lại vang lên tiếng quát âm điệu để khẩn trương. Đứng lại, hai con quỷ cái, bỏ trốn hả? Hưng níu chặt tay của Hà chạy đi nhanh, vừa chạy vừa nói trong hơi thở dốc. Nhanh lên, tụi nó phát hiện ra chúng ta rồi. Thế nhưng khi cô vừa dứt lời thì đột nhiên gục xuống, máu từ ngực áo tuôn trào bởi một viên đạn đâm xuyên ở đằng sau. Hà hoảng hốt ngồi thụp xuống. Chị Hương ơi, chị Hương. Hương cố gắng gượng thiều thào. Đi đi, nếu không không kịp đâu. Để tụi nó bắt được, mày không còn được sống. Đi đi. Lời của Hương hét lên như ra lệnh. Hà mím môi đành phải để lý trí đặt lên trên tình cảm, đứng dậy chạy băng đi. Lại thêm một lần nữa cô vừa chạy vừa khóc, hai dòng nước mắt loang lổ chảy dài. Hà trốn chui rúc vào trong rừng hết mấy ngày. Đói ăn lá cây, khát thì hứng sưng đêm mà uống. Nhưng mà dù gì thì sức lực của con người cũng có giới hạn. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, biết bao nhiêu đêm đã mệt nhòi và cứ đi không ngừng nghỉ. Bây giờ lại thêm đói khát. Chưa kể chung quanh còn có những họng súng đen ngòm đang trực chờ chĩa vào mình. Tất cả mọi thứ đã đánh bại đi hết mọi ý chí sinh tồn của Hà. Cô ngã gục, cơ thể buông lỏng, nằm dài trên đống lá khô. Đôi mắt mơ màng nhìn lên vệt ánh sáng ở phía xa trên bầu trời cao vời vợi. Rồi sau đó từ từ tối đi, Hà không còn nhận thức. Sau khi tỉnh lại, Hà giật mình thẳng thốt nhận ra mình đang bị trói gô. Các đàn ông bậm trợn kinh nhích miệng mỉm cười. Dành con à, mày nghĩ mày thoát được hả? Đâu là ngu xuẩn mà. Một đàn bà béo ú nhìn ra phía của Hà đăm đăm rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Con này hơi nhỏ nhưng mà xịn đó, ta chốt nó. Vậy là kể từ đó, Hà bị bắt vào động mại dâm ở tận vùng biên giới. Cô vì không muốn vấy bẩn cái tên mẹ đặt cho mình, cho nên đã lặng lẽ để nó vào trong ký ức. Hà đổi tên là Liên, bắt đầu sống với những tháng ngày trong địa ngục trầm luân đau khổ. Hà nhớ tới lời của mẹ dặn là cho dù có thế nào vẫn không được bước đi theo vết xe đổ của mẹ. Bởi thế cho nên mà biết bao nhiêu lần Hà ý định muốn trốn đi, nhưng cũng là bấy nhiêu lần cô bị bắt lại, ăn đòn đến rách da rứa máu. Hà kiệt quệ tinh thần, cơ thể đau đớn, ý chí sinh tồn dập tắt. Cô chấp nhận buông xuôi phó mặc số phận cho dòng đời xô ngã. Liên bây giờ chính là con bé Hà năm đó. Cô đang nằm trên mảnh ván gỗ với cơ thể mệt nhoài đau đớn. Dường như sức sống lúc này cũng đang muốn rời bỏ cô đi. Và rồi vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, Liên nhìn thấy thấp thoáng một cái bóng trắng đang đứng treo mình trước mặt của cô. Liên nhận ra đó chính là Hà, một người con gái bạc mệnh cùng tên với cô. Và cũng chính tay cô đã biến Hà trở thành một mảnh oan hồn như phi yến. Liên khẽ thì thào. Hà, tha lỗi cho chị. Chị hối hận, chị ích kỷ lắm. Hà với gương mặt sáng bừng, cô mỉm cười nhìn Liên. Em không giận chị, vì chị đã giải thoát cho em. Cái thân xác đó em không cần nữa. Em hy vọng chị cũng nhận ra giá trị của linh hồn mình. Không có gì là muộn đâu chị. Liên bật khóc. Cô nhớ tới Hương năm xưa, vì đã cứu mình cho nên phải hy sinh. Mặc dù cô với Hương không có máu mủ ruột già gì cả, ấy vậy mà cô lại đối xử với Hòa quá đỗi tàn nhẫn, để mà bây giờ phải nhận lấy cái nhân quả báo ứng. Đúng là tội ác mà mình đã gây ra. Liền hức lên một cái, máu mũi trào ra trên tấm thân tàn, rồi từ từ buông lẫm. Cô quay trở về với cát bụi, và chắc có lẽ thân xác của cô cũng sẽ nằm mãi mãi lại ở dưới chân cầu, hòa lẫn cùng với đám chuột bọ hôi tanh mà không người nào biết tới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.